Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3193, biến cục, thì ra là như vậy, các cường giả tâm thần run rẩy. Ngàn tỷ lớp đế sát khí là kinh khủng cỡ nào, bắt nguồn từ đạo tổ bí cảnh, rất khả năng là đạo tổ thi hài bên trong, lấy thiên đế bản lĩnh không thể nhằm vào đạo tổ thi hài. Nên cùng giám thiên ấn sứ có quan hệ. Hiện tại giám thiên ấn sứ có thể nói thảm không nỡ nhìn. Hoàn toàn thay đổi. Cả người máu thịt be bét. Cố nhiên hắn kém chút đánh giết Lương Vượng. Nhưng là giám thiên ấn sứ cũng tao ngộ trọng thương. Loại thương thế này tuyệt đối không phải ngắn thời gian có thể khôi phục lại. Trong cơ thể hắn đế huyết đều khô héo. Vô liêm sỉ, giám thiên ấn sứ hí dài, con mắt đều muốn nứt ra, hắn chính là đường đường đại đế, hiện tại bị xa luân chiến luân phiên đánh giết, nội tâm lửa giận không ngừng được dâng trào, trong cổ sử cái nào có như thế xui xẻo đại đế, hắn muốn giết ra đến trên căn bản không thể, đạo tổ đời sau ra tay tốc độ cực kỳ nhanh. Tiên thiên đại đạo thụ vườn quanh ngàn tỷ lớp đế sát khí trong khoảnh khắc sôi trào. Một tầng tiếp một tầng buông xuống, nhấn chìm, rồi không trọn vẹn siêu cấp sát trận. Một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, hắc ám đè ép mà xuống, bao phủ tất cả, ngập trời huyết sát khí lan tràn mà ra, mông lung ngàn tỷ lớp đế uy. Quả thực có thể nói một tôn cổ đế xuất thế, muốn vỡ diệt tất cả vật chất. A, giám thiên ấn sứ dữ tợn tiếng gào thét, ta chính là đại đế, vô địch hậu thế, ai chỉ là đế sát khí mà thôi, không làm gì được bản đế. Hắc ám đang run rẩy, đế sát khí đều đang vặn vẹo, này nội bộ chớp mắt sáng rực một mảnh, ông ánh lóa mắt. Tựa hồ trở thành một mảnh hóa tiên nơi. Đây là kinh thế hải tục đế uy đang giải phóng. Giám thiên ấn sứ bản mệnh đế khí đang thiêu đốt. Cỡ này uy thế nên phải trên khí thôn hồng hoang. Kinh sợ cổ kim tương lai. Hắc ám đều ở sụp nứt. Vô tận đế sát khí đều muốn hủy diệt. Đây là một loại thùng trăm ngàn lỗ dấu hiệu. Ngàn tỷ lớp đế sát khí đều đang giữ không nổi hắn. Lão bất tử này thật là khủng khiếp. Vạn đạo giới một tôn đại nhân vật trợn mắt ngoác mồm, nói rằng hắn đều thương thành như vậy, lại vẫn mạnh mẽ như vậy, đại đế mạnh như thế nào? Đây chính là một vị tàn đế a. Đại đế sắp chết phản công, uy hiếp quá to lớn, bản vương hiện tại cũng không dám trêu chọc hắn. Đại hắc đầy mặt kiêng kỵ, nói rằng bằng không vạn đạo giới đại quân sẽ bị hắn liều quang. Bất quá lão bất tử này xong đời. Này đế sát khí há có thể là tốt như vậy đột phá. Hiện tại nhưng là có người nắm giữ đế sát khí. Không thể không nói giám thiên ấn sứ sự đáng sợ. Đến bây giờ còn có thể thức tỉnh mạnh nhất chiến lực. Muốn nghịch chuyển sinh tử. Giết ra khỏi trùng vây. Đáng tiếc hiện tại hắn coi như là lại mạnh, cũng trốn không thoát đế sát khí đánh giết. Đạo tổ đời sau nếu đến rồi thì sẽ không để giám thiên ấn sứ sống sót đi ra ngoài. Hắn ngồi xếp bằng ở trong hư không, trong cơ thể lan truyền ra lớn lao tụng kinh âm, đại đạo kinh ở vận chuyển, để ngàn tỷ lớp đế sát khí đều ở nổ vang, chập trùng. Những này đế sát khí hiện tại bị chủ đạo trở nên vô cùng khủng bố, thậm chí tụ hợp cùng nhau thời khắc chư thiên đều nứt toác, vũ trụ đại đạo cộng hưởng theo một cái bóng, chính là đại đạo chi tổ hiển hiện ra. Thời khắc này toàn bộ cửu tuyệt thiên đại đạo tựa hồ cũng theo chập trùng, đạo tổ tựa hồ phục sinh, toàn thể điểm lành ngàn tỷ lớp. Các loại đại đạo dị tượng nương theo hắn vận chuyển. Hắn ngồi xếp bằng ở một mảnh hỗn độn hố trời bên trong. Theo hắn di động, Toàn bộ cửu tuyệt thiên đại đạo sức mạnh tựa hồ cũng theo hắn thúc đẩy. Đây là ngập trời sát phạt, đế sát khí thông linh, hiển hóa ra đạo tổ lực lượng, đè ép cổ kim tương lai, phúc, giám thiên ấn sứ ho ra đầy máu, hơi thở của hắn bị áp chế lại, nội tâm có một loại tuyệt vọng, hắn đã liều hết, nếu là còn giết không ra đi, cái kia có thể đó là một con đường chết, lại không sức mạnh lớn lao. Cố nhiên đế sát khí cũng có to lớn hao tổn, thế nhưng này giám thiên ấn sứ thương thế quá nghiêm trọng. Trong bóng tối nhuộm đỏ huyết, đế đang gầm thét, hí dài, hình ảnh này truyền khắp vũ trụ tinh không, gây nên sóng lớn ngập trời. Cái này kỷ nguyên lần thứ nhất đi ra đại đế, dĩ nhiên sẽ đi tới kết cục như vậy, bọn họ há có thể không sợ hãi. Há có thể không hàn, đây chính là đại đế. Hiện tại đạo chủ phủ muốn tàn sát một tôn đại đế. Đây là cỡ nào tráng cử, đủ để ghi vào cổ sử. Chuyến lưu kỷ nguyên năm tháng, ầm ầm, ngay ở này tình thế đến khẩn cấp vạn phần thời khắc. Mảnh này từng bước bắt đầu yên tĩnh tinh không, bỗng nhiên run rẩy một cái. Chư thiên tàn tinh đều đang lay động, bị một loại không thể nào tưởng tượng được khí thế thúc đẩy. Đại hắc trong mắt của bọn họ đồng loạt trợn trừng. Đây là một loại cực đoan ba động khủng bố, quét ngang mênh mông cương vực, lấy một loại người đời không thể nào tưởng tượng được tốc độ. Ngang qua hướng về nơi này, không được, đại hắc cả người tóc gáy nổ lập. Loại khí tức này qua tuyệt thế, hết thảy đều bị che lại, thay vào đó chính là một mảnh thương khung thế giới, vờn quanh vô tận thương khung lực lượng, mở ra một cái vũ trụ cổ, đầy trời đều là tạo hóa sát khí ở lan tràn, kinh sợ quần hùng, ai cũng có thể suy đoán đi ra, đây là thương khung tiên đỉnh đang thức tỉnh, đạo tổ đời sau đều muốn hình thần đều diệt. Đây là tạo hóa thiên binh, thương khung tiên đỉnh sức mạnh, che lấp tất cả, ngàn tỷ lớp đế sát khí đều đang vặn vẹo, cũng bị sống sờ sờ xé ra một cái khe lớn, mau ra tay, vạn đạo giới trăm vạn đại quân trong nháy mắt thức tỉnh. Vắng lặng một khẩu tiếp một khẩu cổ xưa đế binh nhanh như tia chớp thức tỉnh rồi, lan tràn thương cổ, đế uy. Quét ngang hướng về thương khung, muốn đem thương khung tiên đỉnh cho đánh rơi, tạo hóa tiên binh lại có làm sao, bọn họ nắm giữ năm đại đế binh, mặc dù là tạo hóa tiên binh đều muốn lùi lại, thương khung tiên đỉnh không phải là vũ trụ sơn, nhưng là để đạo lăng bọn họ kinh hãi đến biến sắc chính là, thương khung tiên đỉnh chỉ có điều là hư lắc một thương. Mục tiêu của hắn căn bản không phải đạo tổ đời sau, mà là cực đạo đồ. Hoài, đạo lăng nổi giận đùng đùng, thể nội huyết mạch đang thiêu đốt. Hiện tại cực đạo đồ ở trấn áp nhị thập tứ chư thiên. Cố nhiên mất đi thiên đế nắm giữ, này nhị thập tứ chư thiên há có thể là bình thường chí bảo. Lấy cực đạo đồ trấn áp đều phi thường khó khăn. Chớ nói chi là ở tao ngộ thương khung tiên đỉnh đánh lén. Mẹ chi môn sơ, đại hắc đều muốn tức điên. Nhị thập tứ chư thiên nhất định phải trấn áp mới có thể thu phục. Cố nhiên hắn từng trống rỗng có thể nắm giữ. Nhưng là vô tận năm tháng trôi qua. Này nhị thập tứ chư thiên căn bản không có của hắn chút nào dấu ấn. Đại hắc căn bản là không có cách khống chế nhị thập tứ chư thiên. Rốt cuộc cực đạo đồ ở trấn áp nhị thập tứ chư thiên. Ở thương khung tiên đỉnh va chạm bên dưới. Cực đạo đồ mãnh liệt run rẩy. Một viên tiếp một viên màu vàng thần châu như hằng cổ đại tinh. Bay ngang hướng về bốn phía bát hoang. Ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Tàn đế cười ha ha, như nhặt được tân sinh, hắn trực tiếp liền dẫn Gia Hoành bay ra ngoài mười mấy viên thần châu. Này dù sao cũng là tạo hóa thiên binh, hiện tại bị Tản Đế nắm chặt, nhanh như tia chớp đánh giết mà đến, để ngàn tỷ lớp đế sát khí đều đi theo vạn vẹo. Ầm ầm ầm, nơi này xuất hiện ngập trời biến cố. Thương Khung Tiên Đỉnh đột nhiên nhúng tay, nghịch chuyển cách cục, cực đạo đồ chấn áp thần châu ít đi 18 viên. Hiện tại rơi vào rồi Tản Đế trong tay. Thương Khung giáo, cái này gậy quấy phân, đại hắc đều muốn khí nổ. Đây là hắn khát vọng được nhị thập tứ chư thiên. Hiện tại ít đi 18 viên, đang suy nghĩ giết đi Tản Đế, trên căn bản không thể. Thậm chí Thương Khung giáo căn bản không có bỏ chạy. Thương Khung Tiên Đỉnh hừng hực thiêu đốt, mở ra Thương Khung đại thế giới. Bên trong ngồi xếp bằng một cái bóng mơ hồ, âm u mở miệng: "Đạo chủ, đã sớm nhắc nhở qua ngươi, ta Thương Khung giáo không phải dễ trêu như vậy. Hiện tại liền để ngươi biết đắc tội ta Thương Khung giáo hạ tràng. Đắc tội nắm giữ tạo hóa thiên binh thế lực hậu quả. Ngươi hiện tại gây chuyện lớn rồi. Ha ha, bị đại đế tập trung, ngươi đạo chủ tương lai liền làm con rùa đen rút đầu." Đàng Hoàng ngồi xổm ở vũ trụ sơn, một đời bước ra ngoại giới một bước. Ngoặc kép, hết chương.